Tiên ma đồng tu, chương 2915, văn hóa sai biệt. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có chút da mặt mỏng nam tử bị một đám nữ nhân như chằm chằm ngựa giống da súc giống như chằm chằm vào. Nhất là những cô gái kia tựa hồ so Lưu Vân tiên tử còn không e lệ. Chầm chầm vào liền chầm chầm vào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có thiếu tư mệnh nữ Nga tự mình áp giải. Đi theo những ngày kia nữ ti nữ tu sĩ. Không ít nữ tu sĩ còn tụ tập cùng một chỗ bay lên. Đối với những cái kia nam tử chỉ trỏ. Chỉ điểm trọng điểm bộ vị. Hay là đối với ngồi trên lưng ngựa này hơn 100 người giống như nam tử thực cảm thấy hứng thú. Các nàng không phải bình thường nữ nhi quốc con dân. Các nàng đều là tu đạo thành công tu chân giả. Đối âm dương điều hòa. Nhân luân thiên đạo lý giải tương đối sâu. Chính là nam nhân dưới háng biểu tượng chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ giữa nam nữ thông qua thân thể giao hòa. Không những được đạt được thể xác và tinh thần thượng thật lớn sung sướng. Vẫn là người, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên loại này ra mặt tử so tường thành cây còn dày hơn người bên ngoài. Mặt khác chính ma nam đệ tử, ở đâu chịu được, giống như sinh sôi nảy nở đời sau ắt không thể thiếu xã giao hoạt động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hầu như mỗi cái đều có chút xấu hổ. Điều này cũng không trách những thứ này nữ tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giống nữ nhi quốc những cái kia bình thường con dân. Mặc dù biết trên thế giới có nam nhân loại sinh vật này. Các nàng sinh hoạt địa phương không giống với. Văn hóa cũng không cùng một dạng. Trước mặt mọi người, đối với nam nhân cây chỉ trỏ. Nhưng nam nhân cụ thể làm như thế nào dùng. Nhưng là không biết, các nàng chỉ biết là, đã đến niên kỷ, tưởng mang thai sanh con, hơn nữa không che đậy miệng tụ họp cùng một chỗ nghị luận. Liền hướng địa phương dục anh ti đưa ra tài liệu cá nhân. Các nơi dục anh ti thường cách một đoạn thời gian, đây đối với thâm thụ nho gia nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng hun đúc vô số năm trung thổ nữ tử mà nói. Sẽ đem nữ tử đưa ra đi lên tài liệu tiến hành báo cáo. Cuối cùng báo cáo đến vương thành. Quốc vương, tuyệt đối là con mãnh thú và dòng nước lũ giống nhau cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, bệ hạ căn cứ báo cáo số lượng phê hạ tử mẫu thánh tuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần một ly tử mẫu thánh tuyền. Có thể để nữ tử dễ dàng mang thai hài tử. Bất quá, loại này quái dị tuyệt luân. Vi phạm quy luật tự nhiên. Nhảy ra sinh linh truyền thừa phạm trù sinh sôi nảy nở phương thức. Cũng có tai hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này nữ nhi quốc nữ tu sĩ tựa hồ cũng không cảm thấy đây là một cái cấm kỵ chủ đề. Nữ Nga mang theo mấy ngàn nữ tu sĩ. Áp giải những tù binh này tiến về trước mấy ngàn dặm bên ngoài vương thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uống thánh tuyền mang thai nữ tử. Chỉ biết sinh hạ nữ tử. Tuyệt đối sẽ không sinh hạ tiểu nam hài. Về phần tại sao uống một ngụm thánh tuyền. Có thể mang thai. Ngoại trừ nữ nhi quốc cao tầng bên ngoài. Chỉ sợ ai cũng nói không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả cái này dài dòng buồn chán trên đường. Nam nữ đã đến nhất định được niên kỷ về sau. Sẽ có thất tình lục dục. Những thứ này nữ nhi quốc nữ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Áp giải đến đã trở thành những cái kia nữ tu sĩ thảo luận nam nhân cùng thân thể nữ nhân khác nhau đường dài tọa đàm sẽ. Tóc, râu ria, thậm chí màu da. Có chút da mặt mỏng nam tử, bị một đám nữ nhân như chằm chằm ngựa giống da súc giống như chằm chằm vào. Nhất là những cô gái kia tựa hồ so Lưu Vân tiên tử còn không e lệ.

Nữ Nga tuy nhiên sai người phong bế những người này chính ma đệ tử kỳ kinh bát mạch. Nhưng nàng đối với mấy cái này đến từ nhân gian tu chân giả. Thuận tiện soạn nhạc một đoạn vui buồn lẫn lộn nhu tràng bách truyền. Tình yêu thần thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có bao nhiêu địch ý, cũng không có cái gì sát tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong bế những người này tu vi. Hiện tại nếp may, mộng tưởng tan vỡ. Tất cả tưởng tượng tại hiện thực trước mặt, liền lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Chính là miễn cho những thứ này đi tới cao mê hoặc tu chân nam tử. Tại nữ nhi quốc bên trong khắp nơi ngủ nữ nhân, dù là Diệp Tiểu Xuyên loại này tính tình tự do tiêu sái người, cũng chịu không được cái này đến từ sâu trong linh hồn đả kích. Trọn vẹn vẽ lên thời gian nửa nén hương. Rồi mới từ hóa đá trạng thái thanh tình, đã tiếp nhận mộng tưởng tan vỡ hiện thực, điếm ô nữ nhi quốc tinh khiết huyết mạch, nữ nhi quốc lòng dạ đàn bà đều rất đơn thuần, cũng chưa từng thấy qua cái gì tràng diện như thế, chịu đựng không đứng dậy tự khắc phái nam nhân hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp nhận hiện thực về sau. Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ đào sâu thoáng một phát nữ nhi quốc bát quái. Liền lấy cái kia nói năng ngọt sớt ngự đệ ca ca mà nói a, chỉ bằng vào cái khuôn mặt kia miệng. Biết rõ ràng nữ nhi quốc xã hội hình thái. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Tiểu Xuyên muốn biết, các nàng những nữ nhân này. Một canh giờ có thể câu dẫn 10 cái nữ tu sĩ cùng hắn hợp thể song tu. Đây mới là nữ Nga lo lắng những thứ này đến từ phía ngoài nam nhân nguyên nhân. Đang không có cùng nam nhân giao cấu dưới tình huống. Rốt cuộc là như thế nào mang thai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy Ngọc Linh Lung cùng cái kia cái gì thiếu tư mệnh nữ Nga nói chuyện rất vui sướng. Liền khống chế thiên mã hướng phía hai người bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đối nam nhân không quá hữu hảo. Đối những tù binh kia trong nữ tử ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Nhất là đang nhìn đến Trảm Tương Tư về sau. Ba lượng câu nói. Cùng với Ngọc Linh Lung đánh thành một mảnh. Nữ Nga tuy nhiên sai người phong bế những người này chính ma đệ tử kỳ kinh bát mạch. Nhưng nàng đối với mấy cái này đến từ nhân gian tu chân giả. Cũng không có bao nhiêu địch ý, cũng không có cái gì sát tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong bế những người này tu vi. Hiện tại nữ Nga thiếu tư mệnh đang tải cho Ngọc Linh Lung đám người giảng tố côn luân tiên cảnh cùng nữ nhi quốc một sự tình. Chính là miễn cho những thứ này đi tới cao mê hoặc tu chân nam tử. Tại nữ nhi quốc bên trong khắp nơi ngủ nữ nhân. Rất nhiều người đều cưỡi thiên mã tại chu vi nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì hóa đá thật lâu. Điếm ô nữ nhi quốc tinh khiết huyết mạch. Nữ nhi quốc lòng dạ đàn bà đều rất đơn thuần. Cũng chưa từng thấy qua cái gì tràng diện như thế. Phục hồi tinh thần lại đi đến cái này phiến đội ngũ nghe sách thời điểm. Đã không có cái gì tốt vị trí. Chịu đựng không đứng dậy tự khắc phái nam nhân hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị một đám thiên mã bờ mông ngăn tại bên ngoài. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được bên trong nữ Nga thanh âm. Để cho ta đi vào. Liền lấy cái kia nói năng ngọt sớt ngự để ca ca mà nói a, chỉ bằng vào cái khuôn mặt kia miệng. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên muốn gặp khe hở chọc vào châm. Nhưng là những cái kia vây xem quần chúng tựa hồ tuyệt không cho hắn mặt mũi. Một canh giờ có thể câu dẫn 10 cái nữ tu sĩ cùng hắn hợp thể song tu. Đây mới là nữ Nga lo lắng những thứ này đến từ phía ngoài nam nhân nguyên nhân. Mà ngay cả phía trước tiểu sư muội Dương Thập Cửu cũng không chịu cho hắn tránh ra một cái mã vị. Hiện tại tu vi bị phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đối nam nhân không quá hữu hảo.